Mao Sơn Trung Cực Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Trùng Thiên Vũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 425, đào thoát. Trong đám người Mã Tiểu Linh cùng Hạn Bạt cũng không có lập tức đuổi theo ra đi, mà là ngay ngắn hướng nhíu mày. Các nàng ở chỗ này tự nhiên cảm nhận được Lâm Long khí tức. Liên tưởng đến vừa rồi vẻ này quen thuộc cảm giác, hai người hai mắt tỏa sáng, chăm miệng một lời nói, cái kia bảo bối là Tiểu Long, ngươi cũng đã nhìn ra. Hạn Bạt nhìn xem Mã Tiểu Linh nói ra, ừ, đi theo Tiểu Long lâu như vậy, hắn khí tức ta hay là rất quen thuộc, Tiểu Long quả nhiên không có chết, ta biết ngay ta Mã Tiểu Linh nam nhân không có khả năng dễ dàng chết như vậy. Phi, hắn mới không phải nam nhân của ngươi, là nam nhân ta. Hạn Bạt nhếch miệng, mặt mũi tràn đầy không vui. Mã Tiểu Linh lập tức im lặng. Hạn Bạt nói không sai, thật sự của nàng không phải Lâm Long nữ nhân, bất quá cái này ảnh hưởng nàng truy Lâm Long. Hai người trao đổi tốc độ rất nhanh, chỉ ở trong chớp mắt, nhưng chính là cái này trong chớp mắt công phu, mặt khác siêu cấp cường giả đã biến mất không thấy gì nữa. Nhanh đừng nói nữa, chúng ta tranh thủ thời gian đuổi theo mau. Tiểu Long không cùng chúng ta quen biết nhau, nhất định là đã xảy ra chuyện gì rồi. Mã Tiểu Linh nói xong, bay thẳng đến siêu cấp các cường giả đuổi theo. Hạn Bạt theo sát phía sau. Giờ phút này, Lâm Long mặt mũi tràn đầy vội vàng. Hắn cũng không phải người ngu, gặp mặt khác bốn gã siêu cấp cường giả biến mất không thấy gì nữa, nhất định là như vừa rồi như vậy chặn đường chính mình đi. Địa cầu đối với người bình thường mà nói rất lớn rất lớn, nhưng đối với bọn họ cường giả loại này mà nói rất chỉ có bốn cái phương vị. Vô luận Lâm Long đi cái kia cái phương vị đều sẽ phát hiện. Trừ phi độn địa. Nghĩ đến đây, Lâm Long hai mắt tỏa sáng. Đúng vậy a, bay trên trời mục tiêu rất rõ ràng. Chính mình mặc dù sẽ độn địa, nhưng độn không được nhiều sâu. Dù cho như vậy mục tiêu cũng nhỏ rất nhiều. Ít nhất khả dĩ vứt bỏ những cái kia tốc độ chậm siêu cấp cường giả. Lúc này, Lâm Long bay thẳng đến biển cả bay đi. Dán mặt biển phi hành. Cũng không lâu lắm, tựu đi tới băng thiên tuyết địa Nam Cực. Tại đây độ ấm dưới âm hơn 10 độ. Phi thường rét lạnh, nhưng đối với Lâm Long bọn hắn mà nói không bị chút nào ảnh hưởng. Đi vào Nam Cực, Lâm Long không chần chờ, căn cứ trong đầu trí nhớ, trực tiếp thi triển độn địa thuật, trốn vào lòng đất mấy ngàn mét sâu. Sau đó những nơi đi qua bùn đất đều toàn bộ mở ra, tốc độ cùng thiên không so sánh với chậm không có bao nhiêu, chỉ có gặp được cứng rắn địa phương, Lâm Long hội có chút thả chậm tốc độ, bởi vì bùn đất quá cứng rắn, bùn đất hướng hai bên phân liệt muốn chậm một chút. Nhìn xem Lâm Long chui vào lòng đất, theo sát Lâm Long cái kia tên siêu cấp cường giả trợn tròn mắt. Hắn căn bản sẽ không độn địa thuật. Mẹ, này thiên địa chí bảo còn có thể độn địa. Thảo, cái kia bốn cái đoán chừng còn trên trời chặn đường nó a. Không được. Được đem bọn họ gọi về đến. Có thể là như thế này thiên địa chí bảo tựu chạy mất. Siêu cấp cường giả lâm vào tiến thối lưỡng nan tình trạng. Một hồi giãy giụa, hắn hay là quyết định đem cái kia bốn gã siêu cấp cường giả tìm trở về. Mặc dù sẽ mất dấu Lâm Long, nhưng tiếp tục ngừng ở tại chỗ này cũng không phải biện pháp. Mà Lâm Long gặp siêu cấp cường giả cũng không có đuổi theo. Thần thức triển khai, cũng không có trên trời, lúc này mới đại ra một hơi, sau đó tìm đúng mục tiêu, đi vào một tòa phồn hoa thành thị, chỉ cần đi vào thành thị, hắn thay hình đổi dạng, những người này đoán chừng tựu không biết hắn, có thể vào thành thị thời điểm Lâm Long trợn tròn mắt. Chung quanh tất cả đều là người da đen, còn có rất nhiều mắt xanh con người đầu tóc vàng người. Ta đặc biệt sao đến nước ngoài đã đến, nhìn xem chung quanh đường đi lạ lẫm, Lâm Long nhịn không được phát nổ câu nói tục, Vừa rồi hắn độn địa thời điểm căn bản không có xem chuẩn phương hướng. Vì vứt bỏ siêu cấp cường giả, một cái kính độn địa, vốn cho rằng hội độn đến Hoa Hạc, cái kia biết đi tới nước ngoài. Hắn căn bản là sẽ không nước ngoài ngôn ngữ, chưa quen cuộc sống nơi đây, nửa bước khó đi, bất quá so sánh với trong nước, ở nước ngoài muốn an toàn rất nhiều, dù sao nước ngoài cũng là có cao thủ. Những cái kia siêu cấp cường giả cũng không thể không kiêng nể gì cả tìm kiếm mình. Nghĩ tới đây, Lâm Long triển khai thần thức, chuẩn bị tìm Mỹ Dung địa phương hóa cái trang, như vậy càng thêm bảo hiểm. Có thể thần thức vừa mới triển khai, Lâm Long cũng cảm giác được một cổ quen thuộc đã lạ lẫm khí tức. Cổ hơi thở này chủ nhân rõ ràng cũng cảm thấy Lâm Long tồn tại. Mấy hơi thở tầm đó, khí tức chủ người tới Lâm Long trước mặt, người này không phải người khác, đúng là hấp huyết quỷ thủy tổ Ken. Hắn vừa xuất hiện tại Lâm Long trước mặt, lập tức lộ ra kích động khuôn mặt nói, Lâm Long, làm sao ngươi tới nước Mỹ hả? Cũng không đề cập tới trước cho ta biết một tiếng, vừa vặn ta ở chỗ này làm việc, bằng không thì cũng không biết. Lâm Long sững sờ, nhịn không được hỏi, ngươi nhận thức ta? Ta gọi Lâm Long, ha ha, Lâm Long, người thật đúng là yêu hay nói giỡn. Lần trước chúng ta còn hợp tác không có giết Bát Kỳ đại xà rồi. Người tự là hóa thành cho ta cũng nhận thức người a hát. Ken cười nói, hắn hoàn toàn không biết Lâm Long mất đi thực lực cùng chỉ nhớ sự tình. Theo hắn, Lâm Long khí tức hay là giống như trước đây cường đại. Không phải, ta mất ký ức. Ngươi đã nhận thức ta, cái kia ngươi biết ta thân nhân bằng hữu ở nơi nào sao? Mất trí nhớ, Ken nhướng mày, như Lâm Long cường giả như vậy, như thế nào hội mất trí nhớ? Có thể xem Lâm Long bộ dạng, đích thật là thật sự mất trí nhớ. Cái kia mặt mũi tràn đầy nghi hoặc bộ dáng không giống làm bộ. Phục hồi tinh thần lại, Ken gật đầu nói, ta nhận thức bằng hữu của ngươi. Không biết thân nhân của ngươi, bất quá ta khả dĩ mang ngươi tới tìm ngươi đích bằng hữu. Như vậy ngươi có thể tìm được thân nhân, vừa vặn chuyện của ta xử lý xong rồi, ta hiện tại mang ngươi đi đi. Tuy nhiên nước ngoài hấp huyết quỷ, không thể đi Hoa Hạ, nếu không hội bị đuổi giết, muốn Ken như vậy tựu cũng không. Đã đến bọn hắn loại này cấp độ, thiên địa to lớn, chạy đi đâu không được. Chỉ có điều đi muốn ít xuất hiện một điểm mà thôi. Lâm Long rất muốn chút đầu, nhưng nghĩ đến vẫn còn đuổi giết chính mình cái kia chút ít siêu cấp cường giả. Tranh thủ thời gian lắc đầu nói, không được, hiện tại không có thể trở về. Ta tại bị hơn 1000 tên siêu cấp cường giả đuổi giết. Thật vất vả đào thoát, nếu tại trở về chẳng phải là tự chui đầu vào lưới. Đợi cái này đoạn phong ba đi qua, đến lúc đó tại phiền toái ngươi dẫn ta trở về tìm bằng hữu của ta a. Ngươi vậy mà đều bị đuổi giết, hay là hơn 1000 tên siêu cấp cường giả, nói như vậy chẳng phải là toàn bộ Hoa Hạ cường giả đều tại đuổi giết ngươi. Ngươi đến cùng làm gì vậy hả? Khá tốt ngươi bổn sự đại, chạy trốn tới nước ngoài đã đến. Hiện tại xem ra hoàn toàn chính xác không thể mang ngươi trở về. Bất quá nước ngoài cũng không an toàn. Như vậy, ta tải mang ngươi đi còn trương thân thể. Theo đạo ngươi một chiêu chúng ta hấp huyết quỷ bách biến khí tức pháp. Như vậy có thể thay đổi biến khí tức của ngươi. Cho dù bọn hắn chứng kiến ngươi, cũng tuyệt đối nhận ngươi không ra. Lâm Long nhẹ gật đầu. Nhớ tới mình bây giờ không liền mang theo mặt nạ sao? Không lạ Ken còn nhận biết mình, nguyên lai là căn cứ trên người mình phát ra khí tức. Tuy nhiên Lâm Long thiên cơ bị che đậy, nhưng khí tức không có a. Nếu như nhận thức Lâm Long, hơn nữa khoảng cách gần, vậy thì có thể cảm giác được. Sau đó Ken mang theo Lâm Long đi thay đổi trương thân thể. Càng làm Lâm Long mang về hấp huyết quỷ tộc tổng bộ. Đem bách biến khí tức pháp dạy cho Lâm Long. Bách biến khí tức pháp không phải cái gì nghịch thiên công pháp. hoàn toàn tựu là gân gà. Bất quá giờ phút này đối với Lâm Long mà nói rất quan trọng yếu. Bách biến khí tức pháp rất đơn giản. Lâm Long xem một lần sẽ rồi. Mang lên thân thể, cải biến khí tức. Kên đối mặt Lâm Long giờ phút này đều cảm giác lạ lẫm. Nếu không là biết là Lâm Long, hắn tuyệt đối sẽ tưởng rằng ngoại nhân. Ừ, rất tốt. Hiện tại không có người có thể nhận ra ngươi đã đến rồi. Kên thỏa mãn nhẹ gật đầu. Sau đó mang theo Lâm Long đi vào hắn chỗ tu luyện. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.